Tân Sinh nói, Chúa công không xét cho là vô tội mà sai người đem quân đến đánh tôi. Tôi đã mang cái tiếng là người giết cha thì dẫu đi đến đâu. Người ta cũng coi tôi như một giống chim cử mổ mẹ mà thôi. Nếu tôi trốn đi mà đổ lỗi cho Chúa công thì thành ra bêu cái tiếng ác của quân phụ cho các nước khác chê cười. Thôi thì chỉ một chết là hơn cả. Nói xong, liền viết thư trả lời Hồ Đột rằng, Tân Sinh này có tội. Xin đành chịu chết, nhưng Chúa công nay già rồi. Các công tứ hay còn ít tuổi. Xin ngài lưu ý mà giúp đỡ cho. Tôi giàu chết xuống suối vàng. Thật cũng đội ơn nhiều lắm. Đoạn Tân Sinh ngảnh mặt về phía bắc, sụp lạy hai lạy rồi tự thắt cổ mà chết. Sáng hôm sau, Đông Quan Ngũ đem quân đến. Thấy Tân Sinh đã chết rỗi. Liền bắt Đỗ Ngô Yên Khoản Vễ nộp hiến công và nói rằng. Thế tử biết tội, đa tự tử mà chết trước rồi. Hiến công sai Đỗ Nguyên Khoản làm chứng vào từ tội trạng của Tân Sinh. Đỗ Nguyên Khoản kêu rầm lên rằng, trời có thấu nỗi oan này cho chăng? Tôi sở dĩ không chết theo mà chịu cho bắt về đây. Chính là muốn để giải bày tấm lòng của thái tử đó phần tế để ở trong cung đã 6 ngày. Nếu có thuốc độc từ trước thì làm gì mà còn nguyên vẹn được. Ly Cơ đứng nấp ở sau bình phong, nghe thấy Đỗ Ngô Yên Khoản nói vậy, vội vàng quát to lên rằng, Đỗ Nguyên Khoản giữ chức thái phó mà để cho thế tử làm phản. Chẳng đem giết đi, còn để làm gì? Hiến công liền sai lực sĩ cầm dùi đồng đánh vào đầu Đỗ Nguyên Khoản. Vỡ óc ra mà chết, các quan trong triều đều gạt nước mắt thương thầm. Đồng Quan Ngũ và Lương Ngũ Bảo Yêu Thi rằng, Trùng Nhĩ và Di Ngô cùng một bè cánh với thế tử. Thế tử dẫu chết rỗi, nhưng hai vị công tử kia hay còn, ta cũng lấy lãm lo ngại. Yêu Thi bèn khuyên Ly Cơ lập kế để hại Trùng Nhĩ và Di Ngô. Đêm hôm ấy, Ly Cơ lại khóc nức nở mà nói với Hiến Công rằng. Tiếp nghe tin đồn Trùng Nhĩ và Di Ngô cùng dự mưu với Tân Sinh. Nay Tân Sinh chết đi thì hai vị công tử kia đổ lỗi tại thiếp. Đã sắp định đem quân về đánh úp kinh thành để giết thiếp đi. Chúa công cũng nên xét đến việc ấy. Hiến Công còn có ý chưa tin. Sáng hôm sau ra tều. Có người báo rằng, Trùng Nhĩ và Di Ngô định vào triều. Khi đến cửa quan nghe thấy việc thế tử Tân Sinh chết. Đều lại quay xe đi cả. Hiến Công nói, Trùng Nhĩ và Di Ngô không cáo từ với ta mà bỏ đi ngay tất là có dự mưu với Tân Sinh gió. Nói, xong, liền sai Bột Đề đem quân sang đất Bồ để bắt công tử Trùng Nhĩ. Giả Hoa đem quân sang đất Khuất để bắt công tử Di Ngô. Hồ Đột bèn gọi người y con thứ là Hồ Yển đến trước mặt mà bảo rằng. Công tử Trùng Nhĩ là người có tướng lạ, xương sườn dính nhau, mỗi mắt có hai con ngươi, lại là người y hiển minh, mai sau tất làm nên. Và nay thế tử Tân Sinh chết rồi thì tất đến Trùng Nhĩ được nối ngõi. Mày nên sang đất Bồ mà cùng với anh mày lớ Hồ Mao. Bấy giờ Hồ Mao đã theo Trùng Nhĩ sang ở đất Bồ. Cùng giúp Trùng Nhĩ đi trốn, Hồ Yển vâng lời tức khắc sang đất Bồ để theo Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ sọ hay, cùng với Hồ Mao và Hồ Yển bàn nhau đi trốn, bỗng nghe báo Bột Đề đã đem quân đến vây nhà Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ cùng với Hồ Mao và Hồ Yển chạy ra vườn sau để trốn đi. Bột Đề cầm gươm đuổi theo, Hồ Mao và Hồ Yển trèo từng ra trước, rồi đờ TMZ ở ngoài mà dìu Trùng Nhĩ sang. Bột Đề nắm được vạt áo Trùng Nhĩ, vừa giơ gươm toan chém thì vạt áo đứt, Trùng Nhĩ chạy thoát được, Bột Đề đem cái vạt áo ấy về nộp Tấn Hiến Công. Trùng Nhĩ chiến sang nước địch, vua nước địch hôm trước nằm mộng thấy con rồng xanh phủ ở trên mặt thành. Bấy dư thấy có Trùng Nhĩ đến, liền vui ị, mời vào, được một lúc, lại, có một bọn kéo đến, gọi cửa thành gấp lắm, Tình Nhĩ ngơ là quân đuổi theo. Liễn Bảo trên mặt thành bắn tên su 6 nanogram, người dưới thành kêu rầm lên rằng, chấm, chúng tôi không phải là quân đuổi theo, đều là bế tôi ở nước Tấn tình nguyện đi theo công tử. Trùng Nhĩ trèo, yên mặt thành nhìn xem thì thấy người đi đầu là Triệu Thôi. Tên tự là Tử Dư hiện đang làm quan nước Tấn. Trùng Nhĩ nói,